Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tứ thủ tọa năm đó khôi thủ. Thổ địa rời xa Thuần Dương chỗ ở, Dư Sương Bình kinh dị, vội vàng đánh cái chắp tay, không ngờ tới thật sự là ngài. Ta là Lôi Mạch đệ tử, họ Dư, tên gọi Sương Bình. Từng nghe nói qua chân truyền sự tích, vì vậy suy đoán, lại không nghĩ là, đoán chúng đúng không? Ninh Nguyên Phương trong tay mộc ngoặt chọc chọc địa, nói, Dư Sương Bình, nhà có thừa lương, hưng thịnh bình an, danh tự này khởi rất tốt, xem ra cha mẹ ngươi thân nên là cái tiểu phú quý nhân nhà. Ta là Ninh Nguyên Phương, là Đào Nham Sơn thổ địa. Không phải cái gì chân truyền, ngươi nhìn ta hiện tại thành bộ dáng này, chính là đã buông tha tiên đạo. Hắn nhàn nhạt nói xong, ngữ khí có chút khái than thở, tựa hồ đang nhớ lại chính mình quá khứ. Từ tiên nhập thần, chỉ sợ là thân bất do kỷ a. Bất luận một vị nào tu hành tiên đạo đệ tử cũng sẽ không muốn đi chủ động tu hành thần đạo. Đây cũng không phải là nói thần đạo tầm thường, mà là tu hành tiên đạo cầu được chính là tiêu dao hai chữ. Tu hành thần đạo chỗ nhận nhân quả trách nhiệm thật sự là quá nặng. Quá nặng đi, chính là tiên thiên chi thần cũng vô pháp rời đi chính mình nơi sinh ra vực quá xa. Đây là một loại hạn chế, đối với đã từng tu hành tiên đạo nhân môn mà nói. Đây là một loại trói buộc, tuy là đến từ chúng sinh thiện ý trói buộc, nhưng vẫn cũ là không thể giải thoát trói buộc, đồng thời cũng tiêu ma bọn hắn lòng tiến thủ. Lý Tịch Trần nghe được Ninh Nguyên Phương thân phận chân chính, cũng là lấy làm kinh hãi, đồng thời xem xét tỉ mỉ hắn bộ dáng, lại là đột nhiên phát hiện, đối phương khuôn mặt tựa hồ có chút bắt đầu mơ hồ. Giờ mới hiểu được, cái này bề ngoài túi da chính là trải qua huyễn hóa mà thành. Cũng không phải là vị này địa thần nguyên bản bộ dáng. Lý Tịch Trần há hốc mồm, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Cái này huyễn hóa bề ngoài tất nhiên có chính hắn nguyên nhân. Chính mình nói trợn nhìn bất quá là cái ngoại nhân. Đối phương lấy không lấy chân diện mục gặp người, kia là hắn sự tình, không liên quan đến mình, cũng không cần hỏi nhiều. Khoảng cách sinh ra Mỹ. Ninh Nguyên Phương lông mày chớp chớp, lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi là Lôi Mạch, Tịch Tần sư đệ cũng là Lôi Mạch, xem ra các ngươi Lôi Mạch bây giờ đại gia không ít thiên kiêu. Nói như vậy, bây giờ tứ mạch đương đại thủ tọa định ra rồi. Dư Sương Bình lắc đầu, bẩm Ninh chân truyền, chưa định ra đâu, tứ mạch thủ tọa vẫn như cũ là đời trước bốn vị. Ninh Nguyên Phương cười lên, ta không nói ta không phải thật sự truyền a, trả về chân truyền trả chân truyền, hiện tại ta là thổ địa, không phải tiên nhân nha. Trong tay hắn quải trượng đâm đâm, phong mạch Tô Vong Quy, vân mạch Giang Lăng Vân, vũ mạch Thanh Nhược Lạp, lôi mạch Giải Thiên Qua, Giải Thiên Qua, Lý Tịch Trần tâm tán, danh tự này coi là thật bá khí. Trở thành lôi mạch đệ tử lâu như vậy, chỉ là nghe nói đời trước lôi đạo tam chân quanh năm không tại Thanh Tiêu Phong bên trong. Cái này đời trước thủ tọa danh tiếng kiêng kỵ, thật đúng là chưa nghe được. Lần trước Lý Nguyên Tâm cùng mình nói, nếu là có chuyện gì khó khăn, có thể đi tìm vân mạch Giang Lăng Vân, có thể đây cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Giang Lăng Vân lại là đời trước thủ tọa. Như thế nói đến, vị kia xách bầu rượu nữ tử, coi là nhất dương chi cảnh nhân tiên. Lý Tịch gần tâm than thở, lúc này nghe Dư Sương Bình giảng thuật, là bốn vị này, Giang chân truyền một dạng đang tu luyện chuyện gì pháp thuật. Mấy năm qua này định vào nhất dương cảnh giới bất động. Trái lại còn lại ba vị, Tô chân truyền đã đem muốn hóa thành huyền quang. Mà Giải chân truyền quanh năm không tại trong tông. Còn lại, Thanh chân truyền vẫn như cũ là như cũ. Không biết, Ninh Nguyên Phương gật gật đầu, nói, Thanh Nhược Lạp là cái quái nhân. Hắn không tranh, Tô Vong Quy trở thành tử kiếm phần đi ra thủ tòa. Nhưng lại một mực kiêng kỵ hắn. Ngươi nói, cái này tứ mạch thủ tọa hắn cái mông có thể ngồi an ổn a? Vấn đề này bị hắn nói ra. Lúc này phong mạch hai vị đệ tử trên mặt hơi có cười khổ. Liên quan tới Tô Vong Quy cùng Thanh Nhược Lạp ân oán không phải là. Chuyện này tại tông môn hai mạch đệ tử ở giữa là kiêng kỵ. Bất quá cũng sẽ không có người đi tận lực nhắc lên. Lý Tịch Trần thấp giọng nói. Tây Tắc Sơn phía trước cỏ trắng phi. Hoa đào nước chảy cá mè mập. Thanh Nhược Lạp, lục áo tơi. Nghiêng phong mưa phùn không cần phải quy. Đó là cái hảo thi cú. Ninh Nguyên Phương nghe rõ. Vỗ tay tán thưởng. Đối dư Sương Bình cười nói. Sương Bình, quay đầu ngươi đem Tịch Trần vừa mới niệm câu mang cho cái kia ngư dân. Hắn tất nhiên cao hứng nghe được lời này. Hắn quay đầu, tại Lý Tịch Trần nói. Các ngươi cái kia lôi mạch ba cái chân truyền. Quanh năm không tại Thanh Tiêu. Dưới mắt sợ là khổ rồi đương đại chân truyền. Ba người kia không biết ở nơi nào lôi hải tu hành. Có lẽ tìm cái sẵn có linh động. Có lẽ tìm cái cửu tiêu lôi trì. Ngươi cũng là lôi mạch đệ tử. Dưới mắt nhìn ngươi tứ hải viên mãn. Có thể luyện tam hòa. Kiếp nạn này đã lên. Ngươi kiếp nhân khó quả còn không có đoạn đi. Nhanh chóng cảnh giới tu hành mới là trước mắt chính sự. Lý Tịch Trần gật đầu. Lại cùng Ninh Nguyên Phương nói. Bước vào tứ hải cũng có một thời gian. Chỉ cần lại tìm được một tia thuần dương chân ý liền có thể dẫn động tam hòa. Lại đốt bản thân, Ninh Nguyên Phương nói. Tam hòa cảnh giới chính là trúc cơ khúc nhạc dạo. Cực kỳ trọng yếu, giống như hỏa công điện rèn đúc binh khí. Không được xuất mảy may sai lầm. Nếu như là điều kiện cho phép. Tốt nhất vẫn là có thể được một tia cực hạn thuần dương chân ý. Nhưng, cái này cũng chỉ có thể nói, ngẫm lại mà thôi. Tốt nhất thuần dương ý. Cái kia muốn tới cửu tiêu phía trên. Trong vòng 10 ngày đi lấy. Bất quá, mặc dù thiên hỏa khó được, nhưng địa hỏa có thể lấy. Ta biết một chỗ rời xa tam hỏa tuyệt hảo chi địa. Dưới mắt nơi này tam chọc diệt hết. Ngươi có thể đi nơi đó, tu thành tam hỏa cảnh giới, bắt đầu trúc cơ, trở ra chặt đứt kiếp nhân khó quả, hoặc tìm vật thoát kiếp, trước tu tam hỏa lại trúc cơ. Lý Tịch Trần nghe được Ninh Nguyên Phương nói như thế, không khỏi trong lòng đất khẽ động, nói như vậy cái kia địa phương có thể xáo trộn thiên cơ. Dưới mắt tiểu kiếp đã lên, mặc dù trước mắt không lo. Còn có 170 năm khoảng chừng, thế nhưng tất nhiên tiên ma lẫn nhau đồng ý, huyền môn có thể sớm ứng đối, ma môn đồng dạng có pháp tử, một trong số đó chính là trộm thiên cơ, suy tính huyền môn tiên nhân vị trí, đi đầu chộp tới vây khốn, đợi cho kiếp khởi lại giết, nhưng kỳ thật huyền môn cũng có đồng dạng biện pháp, cho nên ai cũng đừng chê cười người nào. Kiếp không nhất định là sát kiếp, tiểu kiếp, ở trong đó kiếp nạn có nhiều lắm, sát đạo chỉ là trong đó một loại, có vài người là cần làm một việc, có vài người là cần hoàn lại nhân quả, có vài người là đắc tội đại năng lọt vào xử lý, có vài người là muốn trồng thực một loại nào đó linh vật. Chân chính kiếp nạn là cái gì? Chỉ có đến thời gian mới hiểu được, cho nên vì sớm ứng đối. Huyền môn có toán thiên chi pháp, ma môn có thiết thiên chi pháp, tóm lại là các hiển thần thông, cùng thiên đạo đấu trí đấu dũng, dư xương bình con ngươi hơi sáng. Lúc này Triệu Vô Hận bọn người lẫn nhau trò chuyện, hắn đối Lý Tịch Trần nói, thiên hỏa khó thủ, địa hỏa tốt, vị này Ninh Trần truyền nói không chừng là biết được một chỗ trọng địa. Tịch Trần, đây chính là ngươi cơ duyên. Khổng Mộng Thu nhìn thấy nơi đây đều là thái hoa tiên nhân. Mà Ninh Nguyên Phương tựa hồ muốn nói gì? Vội vàng nói, các vị, tiểu tiên còn có chuyện quan trọng. cái này liền không quấy rầy Quý Tông, rời đi trước. Hắn quay người muốn đi, Ninh Nguyên Phương cười nói, ta lại không có đuổi khách, ngươi khiến cho giống như bị loại trừ một dạng, đây không phải cái gì đại bí mật, một dạng ta huyền môn tiên nhân, thần đạo địa thần, biết được càng nhiều, chỗ nào cũng liền càng an toàn. Ngón tay hắn hướng đông nam một chỉ, phía trước đại sơn kéo dài không ngừng. Hắn nói, lần này đi hướng chính bắc mà đi, dùng 6.300 dặm, có một chỗ tân sinh địa tâm, phía trên không cửa, đất che sụp đổ, mỗi khi ban ngày ở giữa buổi trưa, cái kia ánh sáng mặt trời hừng hực, chiếu tại địa tâm bên trong, thiên địa nhị hỏa tương hợp, lên một tia thuần dương chân ý, mặc dù không so được 10 vòng mặt trời, nhưng này tân sinh chỗ phải thuần dương chân ý, có thể nói cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục